Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Bổ Thiên. Liên bang địa cầu phòng họp. Lúc này yên tĩnh đáng sợ. Một đám người da trắng nghị viên tất cả đều tê liệt trên ghế ngồi. Nhìn trên màn ảnh lôi long tâm thần rung mạnh, người da đen nghị viên miệng há thật to, phảng phất chật khớp, Chu Huyền trong mắt tràn đầy ngơ ngác, hai tay hai chân đều ở khẽ run. Dị năng giả dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến mức kinh khủng như thế sao? Này còn cao đến đâu? Chúng ta vẫn là một thứ nguyên sinh vật sao? Hắn không thể nào tưởng tượng được cái kia lôi long nếu như vọt vào trong quân đội sẽ tạo thành cỡ nào phá hoại, chuyện này quả thật đã siêu thoát nhân loại phạm trù. Ai đem video cắt thành khoa huyễn điện ảnh? Mau mau cho ta đổi lại. Trước cái kia bình tĩnh người da trắng nghị viên đột nhiên gỡ bỏ y phục của chính mình giận dữ hét. Nhưng mà bên trong phòng họp không ai đáp lại hắn. Đại gia trong lòng đều biết, trên màn ảnh thả không phải khoa huyễn điện ảnh, mà là trên sao hỏa chính đang phát sinh một màn. Chuyện này quả thật là khủng bố, như vậy đều không thể miêu tả a. Chỉ là muốn cũng làm người ta tê cả da đầu. Đừng nói tận mắt nhìn thấy, vô số xem trực tiếp người trước đang nhìn đến giữa bầu trời ozone lỗ thủng thời toàn bộ đem tim nhảy tới cổ rồi. Ở trên sao hỏa khán giả xem ra, cái kia đi tới căn cứ quân sự một khu nhà cao trung liền như cùng bọn họ thành thị phái ra đi đổi bóng như thế, đó là thành thị kiêu ngạo. Dù cho cuối cùng thua, vậy cũng là bảo bối của chính mình mụn nhọt. Chớ nói chi là không ít người thì có thân nhân ở căn cứ quân sự. Cho nên nhìn thấy loại này tai nạn, tất cả đều sợ đến thất sắc. Mà trên địa cầu, mỗi cái dị năng giả nắm giữ tích lũy tính toán mấy chục ức phen. Từng cái cũng vì chính mình thần tượng lo lắng. Mọi người ở đây nhìn không chung cái kia phá động cấp tốc mở rộng. Nội tâm nhanh lúc tuyệt vọng, chân trời cái kia lôi long mang cho tất cả mọi người hy vọng. Cái kia gào thét giữa trời lôi đình, nhường nguyên bản sao động bất an mạng lưới lập tức yên tĩnh. Vốn cho là chúa cứu thế chỉ sẽ xuất hiện ở kịch bản bên trong, không nghĩ tới trên thực tế dĩ nhiên cũng xuất hiện. Hơn nữa so với kịch bản bên trong càng thêm mạnh mẽ, càng thêm ma huyễn. Điều này làm cho hết thảy khán giả trong phút chốc toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Hết thảy nhìn trực tiếp người, bất kể là xuyên thấu qua tivi máy vi tính, vẫn là thấu qua điện thoại di động, bất kể là đi làm vụng trộm xem, vẫn là ăn nướng xem, cũng hoặc là nằm ở trên giường nhàn rỗi xem. Lúc này toàn bộ dừng hạ thủ bên trong những chuyện khác, đem toàn bộ tâm thần đều phóng tới trong màn ảnh cái kia lôi trên thân rồng. Yên lặng đưa lên nhất chân thành chúc phúc, thần quang chiếu chỗ đều là tín đồ. Chúc mừng ký túc xá hoàn thành thành tựu, ngàn tỷ tín ngưỡng, thu được điểm 600. Ánh chớp bên trong, Lâm Diệu nghe được trong đầu nhắc nhở, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn trực tiếp điều động khổng lồ lôi long ở hào quang 5 màu đầu nguồn ngao du. Chỗ đi qua sấm sét từng trận, đại khí bên trong dưỡng khí ở lôi đình ảnh hưởng không ngừng hình thành ozone, tu bổ tầng ozone. Điều động như vậy bằng số lượng lớn sấm sét ngao du với trên 9 tầng trời. Bất luận đối với dị năng uy lực vẫn là tinh chuẩn khống chế đều là một rất lớn thử thách. Giờ khắc này Lâm Diệu ở hỏa tinh khuyết thiếu đối thủ tình huống lần thứ nhất chân chính thể hiện ra chính mình đỉnh cao thực lực. Căn cứ quân sự phụ cận đám người chỉ nhìn thấy giữa bầu trời một cái to lớn lôi long ở tầng mây. Trong lúc đó như ẩn như hiện, đinh tai nhức óc sấm sét nhiều tiếng âm thanh không dứt. Cái kia rực rỡ hào quang 5 màu ở mãnh liệt lôi chiếu rọi xuống cũng có vẻ ảm đạm. Ở tình huống như vậy, nguyên bản không ngừng mở rộng tầng ozone lỗ thủng dĩ nhiên dừng mở rộng xu thế, bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Cỏ, hắn còn thật có thể bổ thiên. Làm sao không đi tạo người? Xa xa Đoạn Lăng mắng một câu, đem trên người cột một sắt lá tàn nhẫn mà đập xuống ở đất. Cả người rơi xuống đất, phù phù một tiếng ngồi xuống. Tuy rằng ngoài miệng mắng, nhưng trong mắt hắn lấp lóe nhưng là vui mừng cùng kích động. Quỳ xuống đất, đám người xoa xoa khóe mắt nước mắt, giơ lên hai tay, bắt đầu ngửa mặt lên trời hoan hô. Vạn tuế, vạn tuế. Nương theo sấm sét từng trận, tầng ozone lỗ thủng càng ngày càng nhỏ. Từ bắt đầu đường kính gần 2 cây em rất nhanh sẽ thu nhỏ lại đến 500 mét. Cùng lúc đó, lôi long hình thể cũng ở cùng tỷ lệ thu nhỏ lại. 500 mét, 400 mét, 400 mét, 300 mét, 100 mét, 10 mét. Sau 5 phút, ozone lỗ thủng chỉ còn dư lại không đủ 10 mét. Chiếu rọi hào quang 5 màu yếu ớt gần như không thể nhận ra. Ầm ầm, cuối cùng, lôi long hóa thành một đạo độ lớn bằng vại nước sấm nổ đánh vào lỗ thủng bên trên. Đem tầng ozone lỗ thủng triệt để tu bổ. Đến đây, hỏa tinh bầu trời rốt cục khôi phục yên tĩnh. Lần thứ hai đã biến thành cái kia mờ mịt dáng vẻ. Mà căn cứ quân sự phụ cận cũng hoàn toàn bị trở thành sung sướng hải dương. Các dị năng giả bắt đầu lung tung đối với bầu trời phóng thích chính mình dị năng. Phát tiết chính mình sống sót sau tai nạn vui sướng. Một chiếc chiến đấu cơ bên. Vương Thiên Thành rụi rụi con mắt. Đối với bên cạnh cảnh vệ viên nói. Lập tức phái người đi chỗ nào nhi nhìn. Nếu như thần phạt chi lôi bị thương. Cần phải đem hắn cứu trở về. Liên bang địa cầu. Thủ này ta Vương Thiên Thành nhớ rồi. Sớm muộn cũng có một ngày cùng các ngươi thanh toán. Cùng lúc đó, thứ ba cao học sinh trung học nhóm bắt đầu tìm kiếm thất tán bạn học. Đệ nhị Minh Nguyệt thì lại lau nước mắt bay thẳng đến khu không người chạy đi. Liên bang hội nghị trung tâm. Một đám nghị viên lúc này triệt để tỉnh táo lại. Xem các ngươi làm ra chuyện tốt. Một da vàng nghị viên chỉ vào Chu Huyền mũi mắng. Lần này xử lý như thế nào? Triệt để đắc tội rồi dị năng giả. Nói không chắc ngày nào đó thật sự ngày nào đó sẽ phản công địa cầu. Đến thời điểm các ngươi mỗi một người đều trốn không thoát. Các ngươi từng cái liền thành bụi. Mấy cái da vàng nghị viên nói một câu. Những người khác liền đánh run cầm cập. Mấy phút sau toàn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trên địa cầu tuy rằng có uy lực mạnh mẽ vũ khí nguyên tử. Nhưng vũ khí nguyên tử uy lực chỉ giới hạn ở quy mô lớn trong chiến tranh. Nếu như dùng tới đối phó chỉ một mạnh mẽ dị năng giả. Cái kia không hiện thực. Cho tới cái khác vũ khí. Không ai tin tưởng có thể uy hiếp đến tầng mây giống như thần linh người kia. Nói không chắc, hắn liền bị tia vũ trụ chiếu chết rồi đây. Một nghị viên run rẩy nói, hắn cho chúng ta nhìn thấy chính là dị năng giả tiềm lực. Coi như hắn chết rồi, trong tương lai còn sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy dị năng giả. Đến thời điểm các ngươi làm sao bây giờ? Đúng đấy. Chưa từng nghe tới dị năng học thứ ba định luật, vĩnh hằng tiến hóa định luật sao? Ha ha, không cùng các ngươi nhiều lần. Cáo từ, mấy cái da vàng nghị viên cười lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ để lại Chu Huyền một người xen lẫn trong những nghị viên khác trong lúc đó. Sắc mặt khó coi, triệt để đóng giữa các hành tinh đường hàng không đi. Qua hồi lâu, Chu Huyền trầm giọng nói. Đúng. Đúng, đóng giữa các hành tinh đường hàng không. Hỏa tinh vẫn không có thực lực chế tạo quá không vận thua phi thuyền. Chỉ cần đóng giữa các hành tinh đường hàng không. Vậy hắn nhóm lợi hại đến đâu cũng không cách nào vượt qua hơn 100 triệu cây em đi tới địa cầu. Một người da trắng nghị viên kinh hoàng nói. Bình dân đàn hồi làm sao bây giờ? Lại một nghị viên hỏi. Phải biết hỏa tinh cùng địa cầu tuy xa. Nhưng trong đó nhưng có vô số liên hệ, không ít người bằng hữu thân thích ở hỏa tinh, cửa ải này bế, liền đại biểu vĩnh viễn cách ly, bọn họ sẽ không kháng nghị du hành mới là lạ. Chính các ngươi nghĩ biện pháp. Ta đi rồi. Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Giơ tay áo, cũng cách mở hội nghị phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?